Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 354, ngũ tinh chiến đấu thế. Tinh thần của hắn ý chí hiện tại mỗi một ngày đều ở đây tiến bộ. Tự ngộ phải huyền quan một khiếu đến nay. Tâm linh của hắn cùng tinh thần ý chí phảng phất đánh vỡ nào đó cực hạn. Mỗi một thuấn đều ở đây trở nên mạnh mẽ trong. Hắn tích xúc đã vô cùng hùng hậu. Ở thiên nguyên giới trong, hắn ngộ vạn pháp vạn trải qua vu tâm. Đây là một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng gặp gỡ. Mà ở giới này trong, hắn lại ngày đêm ngộ pháp ngộ đạo hơn 60 năm. Đây hết thảy đều là hóa thành một loại tích lũy. Trong ngày thường không hiện dị tượng, mà ở hắn đánh phá huyền quan một khiếu quan ải sau đó. Những thứ này tích lũy nhất thời hóa thành vô hạn quang thải. Cho tới bây giờ tâm thần của hắn thần mà tên chi. Thông thấu trong như gương. Làm nổi bật thiên địa vũ trụ. Nắm chặt càn khôn trong lúc đó tất cả chỗ rất nhỏ. Hắn đã nắm chặt thiên địa bản chất. Nếu không mấy ngày tu vi của hắn liền có thể thủy đáo cử thành phá vỡ mà vào thánh cảnh. Thành tựu cổ chi thánh hiền cảnh giới. Đây hết thảy đều là nguyên nhân hắn tích lũy nguyên cớ. Theo tinh thần của hắn ý chí bác kích trời cao, mọi người chợt cảm thấy một trận đất trời rung chuyển. Cái này không phải chân chính thiên địa rung chuyển, mà là trương đạo nhất vô thượng tinh thần chấn động tâm linh của bọn họ. Mọi người vào giờ khắc này đều sững sờ trong nháy mắt. Bị trương đạo nhất tinh thần ý chí chấn nhiếp, chỉ có hai vị lão tông sư không có đã bị mảy may ảnh hưởng. Tâm linh của bọn họ bất phàm, có loại tám bất động mùi vị. Đây là địa tàng vương Bồ Tát cảnh giới. Giới này cổ kinh trong. Trong truyền thuyết địa tàng vương Bồ Tát tâm linh tu cầm ước đoán cũng là như vậy. Địa tàng vương tuy không phải Phật Đà, nhưng có thể một viên Phật tâm hiểu rõ ác quỷ chi ác. Trấn áp địa ngục thời không. Loại này tâm linh là vì tám bất động, mà hai vị này lão tông sư cũng không kém. Cho dù là cái loại này giết vợ, giết cha, giết chết cũng không hối cải thập ác bất xá người. Ở hai vị này lão tông sư tâm linh ánh sáng hạ lại giống sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Đây là một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng tâm linh. Có các loại thần dị chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, vạn đạo quang thải từ mọi người ở đây đỉnh đầu lao ra. Cuối cùng đầu nhập trương đạo nhất trưởng trung. Lập tức gian. Một đoàn ôn uân hơn thải quang một dạng xuất hiện ở trương đạo nhất bàn tay. Quang đoàn bên trong, các loại màu sắc biến hóa, có vẻ hơi hỗn loạn. Ta bổn nguyên, thấy tình huống như vậy, có người cả kinh kêu lên. Đỉnh đầu bọn họ trung bay ra tia sáng kia màu đúng là bọn họ một điểm bổn nguyên. Nhưng phản ứng quả nhiên sau đó, rồi lại có một cổ sâu đậm hàn ý xuất hiện ở trong lòng mọi người. Đối phương cường đoạt bọn họ bổn nguyên bọn họ cư nhiên không có bất kỳ phản kháng năng lực. Đây tột cùng là tu vi gì? Nếu theo cái này đến xem, ước đoán mọi người ở đây liên thủ, ước đoán cũng sẽ bị trương đạo nhất một cái tát đập chết. Tu vi như thế, lẽ nào hắn là, đột nhiên có đan sư hảo giống nghĩ đến cái gì? Trong lòng hàn ý càng sâu, làm cho bọn họ thậm chí không dám lại nhìn thẳng trương đạo nhất. Nếu bọn họ suy đoán là thật, vậy hôm nay cái này cái địa phương cũng có chút đáng sợ. Đến lúc này thậm chí có đan sư sinh lòng rời đi chi niệm. Nhưng trong lòng trải qua tư sấn sau đó, bọn họ vẫn là buông tha cái ý nghĩ này. Thiên biết bên ngoài có hay không mai phục, vẫn là cái này lý an toàn bộ điểm. Nhân đan phương pháp chính là lấy tự thân tinh khí thần là thần tài rèn luyện ra một viên bất hủ. Kim đan. Hắn lấy người khác tinh khí thần là tài. Cái này làm sao có thể thành hàng. Thấy trương đạo nhất động tác. Hai vị lão tông sư trong lòng mọc lên một nỗi nghi hoặc. Mỗi người tinh khí thần trong đều ẩn chứa một cái sinh linh bổn nguyên dấu vết. Đơn là một người tinh khí thần hoàn hảo. Đó dù sao cũng là có cùng nguồn gốc tồn tại. Mà lúc này trương đạo nhất trong lòng bàn tay cái này một dạng thần quang trong cũng ước chừng ẩn. Chứa mấy nghìn người tinh khí thần. Những tinh khí này thần tướng bài xích. Là ít khả năng bị luyện làm một lò. Kỳ thực thiên địa nhân ba người không cũng không khác biệt gì. Vô luận là thiên năng lượng. vẫn là địa chi tinh túy, hay hoặc là người tinh khí thần, kỳ thực đều là hỗn độn thai nghén sinh ra ra. Có thể nói đây hết thảy đều là làm một thể. Cầm cái này một đoàn tinh túy, Trương Đạo Nhất Tịnh chưa bắt đầu luyện đan, mà là mở miệng nói. Bất quá, ta lần này nếu đại biểu nhân đan nhất mạch, tự nhiên muốn luyện ra một viên nhân đan đi ra. Bất quá viên này nhân đan cũng không một mình ta chi nhân đan, mà là chúng sinh chi nhân đan. Nói hắn trực tiếp đem cái này một đoàn tinh túy ném hư không. Ở dưới ánh sao, cái này một dạng tinh túy trên sáng bóng càng lộ vẻ rực rỡ chói mắt. Giống như là một kiện của quý. Ầm ầm, ngay sau đó, tinh túy trực tiếp ầm ầm nổ lên. Với trong hư không hóa thành một dạng mờ mịt quang vượng. Trong vầng sáng, mơ hồ có vật gì ở dựng dục. Mà lúc này Trương Đạo Nhất cũng đem tâm thần của mình vùi đầu vào cái này một dạng trong vầng sáng. Hắn lấy tinh thần ý chí điều khiển luân hồi kiếp, lấy cái này mấy nghìn người phân bổn nguyên làm cơ sở. Diễn biến nhất phương thế giới luân hồi, hắn phải lấy nhất giới luyện một đan, cũng dùng cái này ma diệt bổn nguyên dấu vết, có thể dùng cái này một dạng tinh túy đạt tới chúng sinh nhất thể tình trạng. Mấy nghìn người tinh khí thần ở luân hồi kiếp sức mạnh to lớn phía dưới, hóa thành vạn ức sinh linh. Những sinh linh này nếu một hồi huyễn mộng, mặc dù thoạt nhìn chân thật bất hư, nhưng kỳ thật lại như một đoàn ảo ảnh trong mơ một dạng. Ngay lập tức gần diệt, hư huyễn thế giới không biết năm tháng lưu kim, nhật nguyệt đấu chuyển thương hải tăng điền. Đã vạn năm thời gian, vạn năm bên trong nhân đạo biến thiên quang âm lưu truyền. Diễn dịch làm ra một bộ vạn trượng hồng trần, cẩm tú nhân gian, đây mới thật sự là cẩm tú sơn hà. Nếu Đông Phương Cửu Vũ nhìn thấy Trương Đạo Nhất cái này lấy luân hồi kiếp diễn biến hồng trần thế giới, sợ rằng sẽ nạp thủ lĩnh liền bái. Hắn cẩm tú sơn hà không có kỳ hình, mà khuyết thiếu thần tùy, có quá nhiều khuyết điểm. Vạn năm sau đó, thế giới tan biến, sau đó tái diễn luân hồi. Đi qua một lần luân hồi sau đó, nguyên bản phức tạp tinh khí thần nhất thời ngay ngắn một cái. Làm cho người ta cảm thấy một loại nhất thể cảm giác. Nhưng cái này kỳ thực chỉ là biểu tượng. Cái này một dạng tinh túy trong vẫn có bài xích chỗ. Vì vậy, luân hồi mở lại, hồng trần lại diễn, lại là một bộ cẩm tú nhân gian. Luân hồi biến thiên, năm tháng thay đổi. Trương Đạo Nhất ý chí thủy chung chỗ cao trên đó vẫn chưa bị cái này hư ảo thế giới ảnh hưởng. Phía thế giới này chung quy chỉ là hắn tâm niệm biến thành. Bên trong vạn tái, ngoại giới trong nháy mắt, không biết qua bao nhiêu cái luân hồi. Rốt cục ở nơi này hư ảo trên thế giới tạo ra hai vị siêu thoát thế giới tồn tại. Hai vị này tồn tại, một người dung nạp một nửa tinh túy, sở dĩ có siêu thoát hư ảo năng lực. Từ đó, một đoàn thiên nhân tinh khí thần biến thành tinh túy hoàn toàn chia làm hai phần. Mỗi một phần đều là phải chúng sinh đồng tâm. Chỉ cần có thể đem cái này hai phần cũng hòa làm một thể. Trương Đạo Nhất nhân đan xem như là thành. Mờ mịt tinh thần không gian. Lưỡng đạo đỉnh thiên lập địa bóng người lặng yên đứng sừng sững. Thân ảnh của bọn họ cực kỳ vĩ ngạn. Phảng phất nhất cử nhất động đều có thể lay động vô lượng thời không. Thiên ma ngươi hôm nay chạy không thoát. Lúc này cả người thanh y vĩ ngạn thân ảnh thản nhiên nói. Thiên đế, ta hai người nếu đã phải siêu thoát, ngươi làm sao đau khổ khổ bắt được ta không thả. Một vị khác mặc áo đen thân ảnh mở miệng nói. Vô luận như thế nào? Hôm nay ngươi phải chết. Được xưng là thiên đế tồn tại trầm giọng nói. Đây là một loại số mệnh. Hai người bọn họ chỉ có thể tồn một. Ngũ tinh chiến đấu thế bí quyết, thiên đế huy quyền, quanh thân màu đỏ thần quang vờn quanh, bừng tỉnh thần hòa, đốt sạch thiên địa, đó là một loại sáng chói xích sắc, đó là thiên đế vô cùng tinh thần ý chí biến thành. Tinh hỏa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,